Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 441. Dưới đài, có người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, đây là Bất Diệt Tiên Kinh. Một vị lão giả gật đầu nói, hẳn là môn này trong truyền thuyết chân kinh. Phân thân bất diệt, chỉ cần tồn một chân thân liền có thể không ngừng tái hiện, kỳ thật. Bản này chân kinh luyện đến tầng diện cao nhất, hẳn là chém hết phân thân, lưu lại bất hủ chân nghĩa, tẩm bổ bản thể, từ đó chân thân bất diệt, đấu kiếm đài bên trên. Tần Minh kinh ngạc, chém CS một chút thân ảnh về sau, bọn hắn sẽ còn tái hiện đi ra. Thuần dương chi quang khó diệt tận, sinh sôi không ngừng, giống như là tạo dựng một loại nào đó bất hủ tuần hoàn, hắn cũng không nôn nóng. Trong chốc lát, thuần dương kiếm quang đại thịnh, ngoại trừ phong, lôi, hỏa việt sát bên ngoài, hắn lại thêm vào một loại kim thuộc tính thánh sát, đồng thời. Hắn thôi động, tầm hoàng ngự kim kinh, lấy Tần Minh làm trung tâm. Từng đảo sợi tơ kim loại giống như kiếm quang, giống như bóp méo hư không, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, thôi xung hòa kia cái gọi là chín đạo bất diệt chi thân đều hứng chịu tới xung kích, tại trói lọi trong kiếm quang, hơn phân nửa đều tuần tự bị xuyên thủng, cũng bị phân giải. Tần Minh bên ngoài cơ thể, nhiều loại kiếm quang kích xạ, phong hỏa lôi sát trung luyện kim tầm, uy năng tại tăng vọt, kiếm sát như tơ như sợi, hình thành thiên la địa võng, ở khắp mọi nơi, tại phốc phốc âm thanh bên trong. Thôi xung hòa phân hóa đi ra thân thể tuần tự phá diệt. Nó bản thể đều thấy máu, đây là sư phụ hắn lấy thiên tài địa bảo giúp hắn luyện hóa có linh tính bảo. Thể, tại một mình đối mặt tứ thánh sát lúc, làm theo bị chảm phá. Thôi xung hòa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây là một cái không thể tưởng tượng đại địch. Hắn trước đó mặc dù rất xem trọng, nhưng vẫn là không đủ. Một tiếng ầm vang, hắn phát động tiên lộ đòn sát thủ. Đầy trời quang vũ khuấy động, hắn đang thi triển cử hà phi thăng quyết. Thôi xung hòa tại chói mắt trong hào quang, ly khai mặt đất, thăng vào đêm không. Giống như thành đạo tiên nhân muốn thoát ly phàm trần, tại hắn bên ngoài cơ thể, còn có ngàn vạn rực rỡ quang bạo bắn ra, hư không giống như là bị đâm xuyên. Hắn mang theo to lớn khó lường chi lực, muốn đục xuyên cái kia trùng điệp kiếm sát, muốn chảm bạo cái kia mang cho hắn áp lực rất lớn đối thủ, kiếm sát có thể tiến công, tự nhiên cũng có thể phòng thủ. Tần Minh bên ngoài cơ thể, tứ trọng thuần dương kiếm đốt thể mà đi, phát ra khanh âm thanh, đem hắn bảo hộ ở trong đó, ngăn ở cái kia dày đặc phi thăng quang vũ, dưới đài. Một chút thiếu niên kiếm tu lộ ra vẻ kính sợ, một người có thể dung hợp cùng luyện hóa nhiều loại kiếm sát. Đó là cỡ nào, cơ tích vĩ đại. Một số người than nhẹ, cái này khiến bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì dung thánh sát tại thuần dương kiếm quang bên trong sẽ ăn mòn nhục thân cùng tinh thần, động một tí liền chém số tuổi thọ. Trên thực tế, chỉ là tìm thánh sát một bước này liền làm khó rất nhiều người, mấu chốt nhất chính là có thể dung nhập bao nhiêu. Thật muốn nhìn cá nhân thiên chất, không phải vậy, dù là có kéo dài tính mạng bảo dược cũng căn bản không đáng chú ý. Không ai dám cầm sinh mệnh thử nghiệm, cho dù những lão quái vật kia lại đi đường rút lui, cũng không dám tìm đường CS, bọn hắn càng thêm chân quý thọ nguyên, trừ phi có thể tìm được có thể triệt để cải mệnh đại dược. Tần Minh dung luyện thánh sát lúc cũng là vô cùng thống khổ, đó là một cái tràn ngập dày vò quá trình, hắn không có diên thọ bảo dược. Mắt thấy số tuổi thọ bị chém, cuối cùng, hắn là bởi vì một lần lại một lần tân sinh, toàn diện niết bàn, mới đưa bị chém tuổi thọ bù đắp lại, hiển nhiên. Trước mắt những này không có đủ tính phổ biến. có mấy người có thể dạng này thuế biến, không ngừng tân sinh. Thôi Xung Hòa vẻ mặt nghiêm túc. Trong chớp mắt, hắn bất diệt tiên kinh bộc phát đồng thời. Hắn cũng tại dung hợp nhất nguyên chi thủy bộ chân kinh này, về phần Thái Sơ kinh cùng Tỷ Kiếp tiên kinh các loại cũng theo phát huy, bất quá cũng không tính tại hắn tam đại căn bản kinh bên trong, nhiều loại chân kinh đồng thời cộng hưởng, đối với hắn gánh vác rất nặng, nhưng hắn hay là lựa chọn vận chuyển. Đối với cái kia thạch đầu nhân không gì sánh được coi trọng, hắn mở miệng nói. Ta nghe nói, chân chính kiếm tu có thể nhất kiếm phá vạn pháp, so với chắp vá các loại kiếm sát cùng một chỗ, lập ý cao hơn. Lúc này, Thôi Xung Hòa lơ lửng trong bầu trời đêm không rơi xuống. Trong tay nhất nguyên đạo đang nở rộ cửu sắc, viễn siêu lúc trước, lại thân thể của hắn có tỷ kiếp tiên quang lập lòe. Bất diệt đạo vận lưu động, Tần Minh sắc mặt bình tĩnh. Nói, là thế này phải không? Ta đến thử xem, ai cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà thu lại đa trọng kiếm sát. Cuối cùng chỉ để lại một đạo thuần dương phi kiếm, đám người lộ ra kinh sợ. Cái này thạch đầu nhân quá tự phụ đi. Một vòng màu xanh biếc hiển hiện chuôi kia trên thuần dương phi kiếm. Lại tại Tần Minh dưới chân, một mảnh xanh mơn mởn lá cây hiển hiện. Nó có thể có dài hơn 3 thước, đem hắn nâng đỡ đứng lên, mộc sát. Đem loại này thánh sát dung luyện trong kiếm quang, lực công kích cũng không lớn đi. Nó thể hiện chính là sinh cơ bừng bừng. Thạch đầu nhân chẳng lẽ muốn dùng loại này đơn nhất kiếm sát đối địch? Rất nhiều người không hiểu. Cảm giác hắn quá khinh thường, nhưng mà Thôi Xung Hòa nhưng trong lòng xuất hiện báo động, đấu kiếm đài dưới. Thôi Khải càng là hơi biến sắc mặt. Hắn đây là nhìn lầm sao? Làm sao cảm giác giống như là truyền thuyết xuất hiện? Hư hư thực thực dính đến Chu Thế Kinh, không có khả năng luyện thành một loại ý cảnh. Tần Minh đứng tại trên lá xanh, lơ lửng ở trong trời đêm. Dù cho là thạch đầu nhân trạng thái, hắn cũng mang theo mấy phần xuất trần, tươi mát khí cơ, mà lại trước người hắn thuần dương phi kiếm cũng thay đổi. Hóa thành một cây mang theo chồi non nhánh cây, bị hắn trực tiếp nắm ở trong tay, coi như trường kiếm dùng, giờ này khắc này. Hắn phảng phất chạm đến chú thế bất hủ chân nghĩa, Thôi Khải nội tâm rung động. Có chút khó có thể tin, trong truyền thuyết, có người có thể đem chú thế kinh luyện đến chú thế bất hủ. Kiếm vấn trường sinh hoàn cảnh, thực sự có người có thể luyện thành. Trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh, rất nhanh, hắn lại bình tĩnh xuống tới, nói, không đúng. Hắn chỉ là ngộ ra được một loại sát phạt thủ đoạn. Đặt chân đệ tam cảnh nói chuyện gì trường sinh chú thế? Thiên thần đều làm theo muốn mục nát, chẳng lẽ là chú thế kinh bên trong trường sinh kiếm ý? Một chút lão quái vật cũng lộ ra kinh sợ. Đó là không ghi chép ở trong văn tự thủ đoạn. Muốn luyện ra quá khó khăn. Thôi Xung Hòa cảm giác được nguy hiểm. Hắn nhiều loại kinh văn cộng hưởng. Toàn lực phát động, sáng chói tiên quang như thế ngoại tinh hà chút xuống ra ngoài. Kinh khủng dị thường, Tần Minh lập thân trên một mảnh lá cây. Trong tay cây kia mang theo mầm xanh cành non nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức để Thôi Xung Hòa máu tươi bầu trời đêm, đây mới thực là chú thế chân nghĩa kiếm vấn trường. Sinh, Thôi Xung Hòa cơ hồ bị chém nghiêng vai, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn thuận miệng nhấc lên, lại trêu đến đối phương thi triển ra như vậy khiếp người trường sinh kiếm ý, hắn bên ngoài thân tỷ. Kiếp tiên quang lưu chuyển, bất diệt đạo vận quanh quần khiến cho hắn cấp tốc khôi phục lại. Mà lại một thân thuần dương chi lực bắt đầu bộc phát, hắn tại vận chuyển, kim khuyết ngọc trương. Đây là hắn coi trọng nhất một bộ chân kinh, nhưng ở đệ tam cảnh vận chuyển lúc, sẽ để cho tự thân gánh vác rất nặng. Dưới mắt gặp được cường địch, hắn chỉ có hiện ra mạnh nhất tư thái. Trong lúc nhất thời, Thôi Xung Hòa trên thân ba loại tiên quang sôi trào. Hắn tam đại căn bản kinh lẫn nhau lại có một loại nào đó thần bí liên hệ. Cùng một chỗ oanh minh đứng lên, đấu kiếm đài bữa sau lúc an tĩnh. Không ít người hoài nghi, hắn là một lão quái vật, hiện tại toàn diện khôi phục, thủ đoạn khả năng nghiêm trọng siêu cương, Tần Minh thong dong. Bình tĩnh, ngũ hành kiếm sát đã vọt lên tận trời, lẫn nhau cộng minh nối liền thành một thể, liên quan tới trường sinh kiếm ý. Hắn hiện giai đoạn cũng chỉ có thể chém ra đi một hai đạo. Không cách nào thỏa thích thi triển, mà lại, vậy cũng không phải trong lòng của hắn chân chính nhất kiếm phá vạn pháp. Hỗn dung tất cả kiếm sát, hỗn nguyên quy nhất mới là hắn mạnh nhất kiếm đạo chân nghĩa, đó là trong truyền thuyết ngũ hành kiếm trung quy nhất. Làm sao có thể, nơi đó thế mà tạo thành kiếm vực. Rất nhiều tâm thần người kịch chấn cũng nên kết thúc. Tần Minh mở miệng, ngoại trừ ngũ hành kiếm sát bên ngoài, hắn tại bầu trời đêm chỗ sâu còn ngưng tụ ra một đạo siêu nhiên tại thượng kiếm sát, cũng coi là quyên góp đủ lục đạo luân hồi kiếm. Thôi Xung Hòa cảm giác trong cõi u minh hình như có vô tận kiếm ý đánh tới. Lông tơ bắt đầu tuôn rơi đứt gãy, chém. Tần Minh hét lên một tiếng. Hết chương.